Chương 2103, Cương Thi Đạo Trưởng, 3-4. Lúc ấy, Cương Thi Đạo Trưởng ho, xem như hồi ức của một thế hệ sau 80, cho dù chưa từng xem, cũng không có ai chưa từng nghe về bộ phim này, Diệp Thiếu Dương năm đó mười mấy tuổi, là ở trong quán net xem bộ phim này. Tuy bên trong có một số cương thi các thứ tà vật diễn không phù hợp chân thật, nhưng Diệp Thiếu Dương từng nghiên quá linh phù bên trong, trừ bởi vì phức tạp mà đơn giản hóa không ít trình tự, các linh phù đó đại bộ phận thế mà lại là thật. Lúc ấy Diệp Thiếu Dương còn từng hỏi Thanh Vân Tử, giới pháp thuật từng có Mao Tiểu Phương một nhân vật như vậy hay không? Thanh Vân Tử tỏ vẻ bản thân cũng không rõ, nhưng trong điển tịch đạo môn chưa từng ghi lại một nhân vật như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng coi như là hư cấu, không ngờ. Trên đời thật sự có Mao Tiểu Phương người này, hơn nữa, thế mà để mình gặp được. Mình từng cho rằng Yến Xích Hà cũng là giả, về sau trải qua trong miệng Quảng Tông Thiên Sư biết được, thật sự từng có người này, lúc ấy mình đã đủ kinh ngạc, nếu mới biết Mao Tiểu Phương cũng thực sự tồn tại, hơn nữa bị mình giáp mặt gặp được. Tâm tình Diệp Thiếu Dương lúc này kích động không chịu được, nhìn chằm chằm Mao Tiểu Phương, phát hiện cái khác không nói, Mao Tiểu Phương này tuy cùng Lâm Chính Anh sắm vai hắn tuy bề ngoài không giống, nhưng trên đặc thù thật sự có chút tương tự, ngoài miệng Mao Tiểu Phương cũng có một túm râu nhỏ, thần thái cũng có vài phần tương tự, càng thêm cảm thấy ngạc nhiên, rất hoài nghi Lâm Chính Anh hoặc là đạo diễn bộ phim đó, là thật sự biết Mao Tiểu Phương nhân vật này, bằng không cũng sẽ không. Dùng cái tên này, về phần tướng mạo, nhắm chừng cũng là Mao Tiểu Phương để lại ảnh chụp hoặc là bức họa vân vân, vì thế Lâm Chính Anh liền dựa theo bộ dáng Mao Tiểu Phương để hóa trang, có thể cùng vị trong TV này ở cùng một thời đại, hơn nữa ngồi ở trên một cái bàn ăn cơm, loại cảm giác này. Diệp Thiếu Dương không biết hình dung như thế nào, Diệp Thiếu Dương cuối cùng bình tĩnh lại, cười khổ, nói với Mao Tiểu Phương, tôi đâu chỉ từng nghe tên đạo huynh, tôi còn từng xem. Từng xem. Mao Tiểu Phương khó hiểu, nhíu mày nói, Diệp đạo huynh và ta trước kia từng gặp. Diệp Thiếu Dương thuận miệng lấy lệ, hắn không có cách nào giải thích chân tướng với gã, trừ phi hắn muốn để người khác đem mình coi là đồ điên. Mao đạo trưởng, ông có phải rất am hiểu bắt cương thi hay không? Diệp Thiếu Dương nhịn không được hỏi, Mao Tiểu Phương hơi giật mình, chuyện này, Diệp đạo trưởng thế mà cũng biết. Không sai, Thiên Đạo Tông ta tu luyện chủ yếu đó là diệt thi thuật, lời đồn, tổ tiên sư từng bắt phong ấn thi vương nữ bạc. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, ngẩn ra, hóa ra. Nữ bạc là bị người của Thiên Đạo Tông phong ấn. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới một lời đồn về Thiên Đạo Tông, nói, Thiên Đạo Tông các ông có phải hay không có Chu Chân Nhân, năm đó dẫn dắt giới pháp thuật đại chiến vô cực quỷ vương, ông từng nghe nói chưa? Mao Tiểu Phương cả kinh, buông đũa, nói, đạo huynh nói là giới pháp thuật tổn thương xảy ra ở cuối đời Minh. Diệp Thiếu Dương nhún vai, nói, tôi không biết, tôi chỉ là nghe sư phụ tôi đề cập chuyện này, cũng chỉ là sơ lược. Mao Tiểu Phương nói, không biết lệnh sư là vị tông sư nào trên Mao Sơn? Là Vân Thu Tổ Sư hay là Phục Minh Thiên Sư? Diệp Thiếu Dương cười khổ, do dự một phen, quyết định vẫn là ăn ngay nói thật, bằng không Vân Thu Sinh là thái sư tổ của mình, Phục Minh Tử là sư tổ mình, thật sự không tiện mạo nhận, mà nói người khác lại không có khả năng, sư phụ tôi, là Mao Sơn Thanh Vân Tử. Mao Tiểu Phương ngay ra tại chỗ, nhìn hắn hồi lâu, ánh mắt cũng bắt đầu mang theo một chút hồ nghi, nói, thứ tôi nói thẳng, Mao Sơn đương đại trưởng môn cùng trong đệ tử đời thứ hai, tôi chỉ từng nghe nói hai vị vừa xong, nghe nói Mao Sơn luôn luôn là đơn truyền, tôi cũng chưa từng nghe nói danh hiệu lệnh sư. Diệp Thiếu Dương cười cười, chưa từng nghe qua là bình thường, gia sư. Có chút bí ẩn khó nói, xin thông cảm tôi không thể nói rõ. Mao Tiểu Phương nghe hắn nói như vậy, biết có bí ẩn khó nói, trong lòng nghĩ tới một loại khả năng, Thanh Vân Tử trong miệng hắn, chẳng lẽ là Mao Sơn khí đồ? Cho nên không ở trong danh sách, mà Diệp Thiếu Dương không có cách nào nói rõ, càng làm sâu sắc thêm phán đoán phương diện này của hắn, hiểu rồi. Về xuất thân bối cảnh của người khác, quy củ trên giang hồ là không thể thăm dò nhiều. Mao Tiểu Phương cũng không hỏi tiếp nữa, tiếp tục đề tài của Diệp Thiếu Dương nói về một cuộc chiến tranh được xưng là vết thương của giới pháp thuật, tuy thời gian đã cách mấy trăm năm, nhưng dù sao cũng là chuyện vẻ vang nhất trong lịch sử môn phái Thiên Đạo Tông, bởi vậy có ghi chép tương đối chi tiết. Mao Tiểu Phương thấy Diệp Thiếu Dương rất thích nghe cái này, vì thế kể cho hắn quá trình đại khái của một trận chiến đấu đó. Thiên Đạo Tông vốn là một lưu phái không lớn không nhỏ của toàn chân, trong mấy trăm năm, chỉ xuất hiện Chu Chân Nhân một người nghịch thiên, trải qua một đại sự vang danh thiên hạ như vậy, sau một trận chiến đó, giới pháp thuật tử thương thảm trọng, nguyên khí đại thương, Chu Chân Nhân vũ hóa, Thiên Đạo Tông từ đó về sau không gượng dậy nổi, không còn có vinh quang thời điểm Chu Chân Nhân còn sống, vô cực quỷ vương, rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Diệp Thiếu Dương nghe mà cực kỳ động dung, Mao Tiểu Phương hít sâu một hơi, nói, lúc ấy một trận đại chiến đó, tuy là tổ tiên tôi Chu Chân Nhân chủ trì, nhưng trong đó cường giả thật sự không phải hắn, cũng không phải Thiên Sư Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn, mà là vài vị đến từ Thanh Minh giới cùng Tu La giới, trong đó có hai vị tiên nhân. Tiên nhân. Mao Tiểu Phương gật gật đầu, một vị là Đại La Kim Tiên Đạo Gia Trảm Tam Thi Chứng Hỗn Nguyên Đại Đạo, một vị là tôn giả Phật Môn Tu Thành La Hán Kim Thân. Mồm Diệp Thiếu Dương há thành một chữ to, nói, là hai vị tiên nhân nào? Không biết, nghe nói hai vị tiên nhân này không muốn lộ ra tên họ, chỉ nói là giúp nhân gian độ kiếp. Hai vị tiên nhân này pháp thuật rất mạnh, căn bản không thể tưởng tượng, mặt khác còn có linh tiên cùng thượng tiên của pháp thuật công hội. Mà đối phương, chỉ là một hình chiếu của vô cực quỷ vương ở nhân gian, chỉ có nhiều nhất một hai thành thực lực chân thật của hắn, lấy ít địch nhiều, thế mà thiếu chút nữa diệt toàn bộ mọi người, nghe nói lúc ấy giới pháp thuật vì bảo hộ nhân gian, liên hợp lại, mở khe hở hư không, đem chiến trường dẫn tới không giới, vô cực quỷ vương vốn có thể thủ thắng, nhưng hắn lúc ấy tự như phát hiện đài phong thiện Đông Nhạc đại đế năm đó phong thiện thiên hạ, muốn mạnh mẽ mở đài phong thiện thiên hạ, kết quả vì thế hao phí lượng lớn tu vi, lúc này mới bị giới pháp thuật hoàn thành giết ngược. Diệp Thiếu Dương nghe xong kinh tâm không thôi, nhìn không được hỏi, thế nào là phong thiện thiên hạ, sẽ có hậu quả gì? Mao Tiểu Phương cười lắc lắc đầu, không có ai biết, ở sau một trận chiến đó, nghe nói đài phong thiện lại tiếp tục ẩn giấu đi, không có ai biết ở nơi nào. Sau một trận chiến này, vô cực quỷ vương giống như thần niệm lưu lại, không thể tiêu diệt luyện hóa, bị mấy đại tông sư phong ấn ở Bồng Lai đảo, dùng pháp thuật nhân gian độ hóa, cuối cùng ngược lại thành tựu một vị đại tài. Đó là vô cực thiên sư của Huyền Không Quan. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, cái này tôi cũng nghe nói rồi. Trần Tam là đạo sĩ bất nhập lưu, Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương tán gẫu những việc này, hắn hoàn toàn chưa từng nghe nói, lúc trước xem bọn họ tán gẫu đang cao hứng, không dám quấy rầy, lúc này thật sự nhịn không được, khuyên bọn họ dùng bữa trước, bắt lấy cơ hội hỏi, hai vị nói vô cực thiên sư, là người thế nào? Mao Tiểu Phương lộ ra vẻ mặt cực kỳ ngưỡng mộ, nói, vô cực thiên sư, được xưng nhân gian đạo thần, nếu chỉ luận giới pháp thuật nhân gian, không có một ai pháp lực ở trên hắn, không dám nói tiền cổ vô nhân, tuyệt đối là hậu vô lai giả. Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này, đột nhiên nghĩ tới sư phụ Thanh Vân Tử, còn có Đạo Phong. Thật ra so thực lực cứng mà nói, Đạo Phong không ở dưới vô cực thiên sư, cho dù là sư phụ Thanh Vân Tử, một trận chiến kia trước khi mất, cũng là đồng quy vu tận với vô cực thiên sư. Nhưng việc này không có cách nào nói ra, chỉ cười cười, chưa phản bác. Nói xong tổn thương của giới pháp thuật, Diệp Thiếu Dương lấy cớ mình trước đó đều ở trên núi tu hành, vẫn là lần đầu xuống núi, thăm dò Mao Tiểu Phương một số chuyện của giới pháp thuật hiện nay, nói tới, Mao Tiểu Phương là đạo sĩ nhập lưu thật sự hắn ở thế giới này gặp được, biết cũng nhiều hơn những người trước đó, hắn mới đầu nói cùng Trương đạo trưởng lúc trước nói không sai biệt lắm, một số tên người cùng môn phái, nhưng nói sâu thêm, hắn nói cho Diệp Thiếu Dương một cái tin tức kinh người, giới pháp thuật hôm nay, thật sự cao tầng nhất cũng không phải đạo Phật Nhị Tông, mà là pháp thuật công hội, thành viên pháp thuật công hội. Diệp Thiếu Dương từng nghe Thanh Vân Tử nói sơ qua, là hậu nhân Hiên Viên Thị, không ở nhân gian, mà là ở Bất Chu Sơn. Về phần Bất Chu Sơn ở nơi nào, Diệp Thiếu Dương không biết, vốn muốn hỏi Mao Tiểu Phương, nhắm chừng hắn cũng không biết, hơn nữa việc này, không có một xu quan hệ với mình, ngẫm lại vẫn không hỏi nữa. Điều Mao Tiểu Phương nói, cùng Thanh Vân Tử từng nói không khác lắm, ở loạn thế này, Nam Bắc không thông, rất nhiều tông phái không thể liên hệ lẫn nhau, pháp thuật công hội đến nhân gian tòa trấn, là muốn ngưng tụ lực lượng toàn bộ giới pháp thuật, bảo hộ nhân gian phương diện này thái bình, để tránh yêu nghiệt thừa dịp loạn thế quấy phá. Diệp Thiếu Dương giật mình nhớ tới, Thanh Vân Tử ở thời điểm kể về thứ liên quan pháp thuật công hội, cũng từng kể một đoạn này, nhưng làm người đương đại, Mao Tiểu Phương biết càng nhiều hơn chút. Ở trong lời nói, Diệp Thiếu Dương nghe ra hắn đối với pháp thuật công hội tự như có chút bất mãn, nhìn không được hỏi, nhân gian chúng ta, tự có quy củ của nhân gian, pháp thuật công hội mạnh mẽ nhúng tay giới pháp thuật nhân gian, khoa tay múa chân, hiệu lệnh thiên hạ, nói tới thật sự có chút khiến người ta phản cảm. Diệp Thiếu Dương trở nên trầm ngâm, trong lòng nghĩ cũng là, giới pháp thuật nhân gian, vốn nên do nhân loại tự mình quản, người của pháp thuật công hội tuy bề ngoài giống người, nhưng dù sao không ở thế giới này, nghiêm khắc mà nói không tính là người, dựa vào cái gì nhúng tay chuyện nhân gian, ở thời đại kia của mình, pháp thuật công hội trên cơ bản chính là tổ chức mô phỏng, người trưởng quản cũng là trưởng giáo của mấy đại tông môn, cùng nhau chấp trưởng, nếu thời đại kia của mình cũng có người đến từ không gian thế giới khác đến khoa tay múa chân đối với giới pháp thuật người ta, mình là kẻ đầu tiên không đáp ứng. Nhưng, đây dù sao không phải thế giới của mình, Diệp Thiếu Dương chỉ là tò mò, rõ ràng hai thế giới là quan hệ nhất mạch truyền thừa kéo dài, như vậy, pháp thuật công hội là khi nào cơ bản rời khỏi thế giới này, vì sao đến thời đại kia của mình, đã không nhìn thấy dấu vết nào mà pháp thuật công hội lưu lại, Diệp Thiếu Dương tuy tò mò, nhưng cũng không có ý niệm tìm tòi đến tột cùng, thậm chí ngược lại, hắn không muốn lưu lại quá nhiều dấu vết ở thế giới này, hắn có chút lo lắng mình sẽ nhiễu loạn hướng đi của lịch sử, sẽ tạo thành kết quả thế nào, hắn cũng không biết. Đúng rồi Diệp Thiên Sư, cậu lần này xuống núi, có tính toán gì không? Sau khi tán gẫu xong những sự kiện lớn, Mao Tiểu Phương bưng chén rượu hỏi, Tôi muốn đi Long Hổ Sơn một chuyến, tìm Đạo Uyên Chân Nhân có chút việc riêng. Ồ, Mao Tiểu Phương hiển nhiên không biết Đạo Uyên Chân Nhân là ai, vẻ mặt có chút thất vọng, bị Diệp Thiếu Dương bắt giữ được, hỏi, Đạo Huynh có cái gì cứ việc nói thẳng. Mao Tiểu Phương nhấp một ngụm rượu, nói, là như vậy, tôi ở trên đường đuổi theo sư đệ kia của tôi, đi ngang qua bên trong một cái khe núi, lúc ấy là buổi tối, trong khe núi đó thế mà lại xuất hiện hiện tượng là bách quỷ dạ hành, tôi thiếu chút nữa đã mắc vào. Tôi chờ tới trời sáng, thử tìm tòi đến tột cùng, kết quả ở trong khe núi cũng chưa phát hiện cái gì khác thường, tôi bởi vì phải truy đuổi sư đệ kia, cũng không có nhiều thời gian dừng lại, nhưng trong lòng tôi vẫn đau đáu chuyện này, hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi muốn trở về tìm tòi đến tột cùng, nhưng Diệp Thiên Sư cậu cũng biết, bách quỷ dạ hành, tất có dị tượng,